mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, đệ 1153 chương đại hiệp kế tiếp. Chỉ tiếc, Tố Tân nguyên thần cùng ý thức cũng không ở trong thức hải, mà là tại thân thể, cho nên này đỏ ý niệm đối nàng chút nào tác dụng đều không có. À, giữa trưa thời điểm nàng chỉ là đi hoang trạch nhìn xem tình huống. Liền muốn đem nàng đưa vào chỗ chết thời điểm chính là Hạ Tàn nhẫn tay. Nếu không phải lúc ấy thiên đạo dương khí nhất liệt, nàng đúng lúc bước ra, chỉ sợ đã hãm đi vào. Vừa rồi kia nhất định phải được đánh chết, nếu không phải nàng lúc trước chuẩn bị thúc linh phù xuất kỳ bất ý phản kích. Lại có thể nào tranh thủ đem này giam cầm một lát thời gian. Còn có năm đó phát sinh ở Tỷ Quy huyện thảm án. Thanh Phong Tiêu Cục diệt môn, Cát gia, nghĩ đến đều là thứ này có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hiện tại xin tha, hiện tại mới cảm thấy chính mình đáng thương. Quá muộn a, giờ phút này, chỉ thấy ở Tố Tân chung quanh tựa như bao vây lấy một cái thật lớn huyết cầu giống nhau. Tố Tân cảm giác thân thể như là có vô số người ở xé rách. Chào cắn nàng, bố tại thân thể mặt ngoài kia tầng phòng ngự cháo năng lượng thực mau đã bị tiêu hao rớt. Những cái đó lực lượng liền tác dụng ở thân thể của nàng thượng. Là thật sự ở cắn xé, thân thể truyền đến xé rách thống khổ. Tố Tân cắn chặt răng, hiện tại không thể có chút phân thần. Một khi làm đối phương căn nguyên chuồn mất, chính là thả hổ về rừng. Hơn nữa đối phương có đề phòng. Về sau liền không còn có tốt như vậy cơ hội, cho nên mặc kệ thân thể như thế nào đau đớn, mặc kệ những cái đỏ ý niệm như thế nào quấy nhiễu nàng. Đều chút nào không dao động, đem sở hữu ý niệm đều chuyên chú ở chính mình trên tay. Đem sở hữu linh lực đều quán chú tới tay thượng, đem kia đoàn đập đều trái tim chặt chẽ bao vây lên. Chết đi đi, mãnh liệt sát phạt ý niệm dưới tác dụng. Linh lực bắt đầu điên cuồng luyện hóa trái tim, phát ra, suy suy thanh âm ni huyết ảnh ở không trung thống khổ mà dãy giụa. Vươn huyết sắc móng vuốt đem Tố Tân trên người cào ra từng đạo vết máu. Chính là Tố Tân thân thể cũng là trải qua linh lực rèn luyện quá. Cho nên nàng bị thương đồng thời cũng sẽ tiêu hao đối phương năng lượng. Bằng không lấy bình thường phàm nhân thân thể. Đã sớm bị này đó huyết linh xé thành mảnh nhỏ, căn bản là chống đỡ không được lâu như vậy. Không cần, không cần a, cầu xin ngươi, thả ta đi, ta nguyện ý cùng ngài ký kết linh hồn khế ước, ta nguyện ý trở thành ngươi trung thành nhất người hầu, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, ta biết vụ khê uyên bí mật, ta còn biết vị diện bí mật đâu. Trái tim nhảy lên dần dần đình chỉ xuống dưới. Dần dần thu nhỏ lại, biến thành một đoàn nửa đọng lại huyết đoàn, là, huyết linh, tiếp tục luyện hóa đi xuống, tiết đoàn lại lần nữa thu nhỏ lại, biến thành một viên trứng gà lớn nhỏ, mà mặt trên huyết sắc cũng chậm rãi biến mất, trở nên trong suốt, cho đến cuối cùng, chỉ có một viên trứng bồ câu lớn nhỏ năng lượng cầu. Ý niệm vừa động, năng lượng cầu chậm rãi hoàn toàn đi vào lòng bàn tay. Theo kinh mạch quy về đan điền, không biết khi nào chung quanh những cái đó cắn xé cùng quấy nhiều ý niệm đều biến mất. Một trận thoát ly cảm truyền đến, Tố Tân thân thể mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất. Cuối cùng ý thức, chỉ tới kịp đem linh lực lại lần nữa bao trùm trên người. Bảo mệnh, yên lặng chung, năng lượng tự động vận chuyển lên, bắt đầu chậm rãi tu bổ thân thể của nàng. Cũng may mắn lúc này còn có năng lượng bổ sung, nếu không dựa vào chính nàng hấp thu chữa trị thân thể nói. Không có 10 ngày nửa tháng căn bản không được, mấu chốt là một trận chiến này đem nàng hết thảy đều tiêu hao hết. So lúc ấy tại quy khư còn muốn nghiêm trọng một ít. Tại quy khư thời điểm nàng thân thể tuy rằng thoát ly, nhưng là không có bị quỷ quái thương đến, không nguy hiểm đến tính mạng. Nghỉ ngơi liền khôi phục lại, mà hiện tại, nàng toàn thân tựa như một trương phà bố, không có năng lượng chữa trị, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngoặc kép, Ngọc Thành, không cần như vậy, đây là ta suy nghĩ cặn kẽ quyết định, cùng mặt khác bất luận kẻ nào không quan hệ, không? Ta biết ngươi ở hận ta lúc ấy không có trước cứu ngươi, có phải hay không? Nhưng, chính là ngươi lúc ấy cũng là nhìn đến, ta tổng không có khả năng trơ mắt nhìn, nữ tử khóe miệng nhẹ xà, cười khổ một chút, đúng vậy, tuy rằng chính mình lúc ấy cũng bị kia sơn phỉ bắt cóc. Chính là chính mình như thế nào có thể như vậy ích kỷ. Làm chính mình trượng phu chỉ cần tới cứu chính mình, mà từ bỏ vốn dĩ liền cách hắn gần nhất những người khác đâu. Chẳng lẽ muốn chính mình trượng phu là một cái máu lạnh lạnh nhạt người? Vì chính mình thê tử mệnh liền có thể tổn hại những người khác? Nàng mới cam tâm, hơn nữa, dùng những người đó nói tới nói. Nàng trượng phu cuối cùng còn không phải hao hết trăm cay ngàn đắng đi cứu nàng sao? Nàng hiện tại không phải hảo hảo sao? Như vậy tích cực làm gì? Phu thê nào có cách đêm thù? Tu 10 năm mới ngồi chung thuyền, tu 100 năm mới cùng chăn gối nữ tử sâu kín địa đạo. Đúng vậy, ngươi là một cái người tốt, là một cái đại anh hùng. Thiên hạ thương sinh đều yêu cầu ngươi trợ giúp, cho nên... Ta là thê tử của ngươi, ngược lại không phải thương sinh chung một viên, chính là ở ta trong lòng, ngươi chính là ta toàn bộ thế giới, vì ngươi ta có thể từ bỏ này sở hữu hết thảy, bao gồm ta sinh mệnh. Ngọc Thành rất là động tình. Cửu nương, ta biết ngươi rất tốt với ta đối với ngươi cũng là giống nhau thiệt tình, ta thề, ta đời này kiếp này đều chỉ ái ngươi một cái. Chỉ có ngươi một cái thê tử, cửu nương, đúng vậy, ngươi hứa hẹn chỉ yêu ta một cái, chỉ cưới ta một cái thê tử, sẽ không lại có nữ nhân khác, ha ha, ta thế nhưng sẽ cảm thấy đây là cỡ nào làm người cảm động sự tình. Mà ngươi lại hoàn toàn xem nhẹ, ta căn bản không cần như vậy hứa hẹn, ta cả đời này một đời đều chỉ có ngươi, cửu nương, ngươi làm sao vậy, duyên tẫn tại đây. Ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, cũng mặc kệ những người đó thấy thế nào ta, đều không sao cả, ta hiện tại chỉ nghĩ thanh tĩnh mà quá cuộc đời của ta. Ngọc Thành rốt cuộc nổi giận. Cửu nương, ngươi có biết hay không ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Cửu Viêm Sơn nơi đó chính là đạo quan, ngươi biết đạo quan là cái gì sao? Chẳng lẽ ngươi cả đời này liền phải thanh đăng cổ Phật làm bạn? Cơ khổ sống quãng đời còn lại sao? Cửu nương, ta cảm thấy vị kia Liễu Nhiên đại sư nói rất có đạo lý. Một ít người cảm thấy thanh tịnh tự nhiên là cơ khổ sống quãng đời còn lại. Chính là mọi người thật sự liền cảm thấy mỗi ngày vì cha mẹ chồng trượng phu hai tử hoặc là cùng. Mặt khác nữ tử cộng sự một phu, tầm thường cả đời chính là chân chính hạnh phúc. Sống quãng đời còn lại là lúc liền bất giác cơ khổ sao? Hảo, ta biết ngươi muốn nói cái gì, chỉ có thể nói chúng ta ý tưởng thật sự không giống nhau. Nếu ta không có hiện tại lựa chọn, khả năng ta sẽ cùng ngươi trở về, trở lại trước kia sinh hoạt, phía trước trải qua lần đó sự tình sẽ trở thành tâm lý một cái kết. Mà cái kia kết cuối cùng cũng sẽ theo củi gạo mắm muối tương giấm trà theo thời gian theo hai từ. Dáng thế mà dần dần mà làm nhạt, chính là, hiện tại ta có một cái tân lựa chọn, ta có thể không cần đem kia hết thảy làm như khúc mắc chôn ở trong lòng. Ngươi luôn miệng nói yêu ta, vì cái gì không đem cuối cùng kia một chút cái gọi là ái tới thành toàn ta lựa chọn đâu. Ngọc Thành nhìn trước mặt nữ tử. Đột nhiên cảm thấy xa lạ làm hắn cảm thấy đáng sợ. Cuối cùng cơ hồ là dùng giống mà nói ra. Điên rồi, thật là điên rồi, ngươi biết những người đó vì cái gì muốn đi đạo quan sao? Là bởi vì bị đuổi đi không ai muốn mới đi nơi đó. Ngươi biết mọi người đều nói như thế nào sao? À, ngươi sẽ hối hận, cửu nương, có một ngày ngươi sẽ khóc lóc trở về cầu ta. Chờ xem đi, Ngọc Thành nói xong câu đó. Thống khổ rời đi, cửu nương đứng ở trong gió. Đứng yên thật lâu sau. Cuối cùng loát hạ bị thổi loạn đầu tóc. Dứt khoát bước lên phía trước mênh mang không biết lộ. Hết chương.